Chương 193, Golden Feeder. Bệ ý rụt ha hả thần hủy diệt bệ ý rụt thêm khắc cười thầm, nói ra, các ngươi những người này thực sự là ngây thơ à, thần hủy diệt bệ ý rụt chỉ là một truyền thuyết, không có khả năng tồn tại, ở Ngân Hà Vương bên kia ghi chép bên trong cũng không có hán. Nếu là thần hủy diệt thật tồn tại, sớm cũng không biết có bao nhiêu tinh cầu bị phá hư a. Ngươi là tại hoài nghi thần hủy diệt tồn tại quả nhiên rất có dũng khí, đợi lát nữa tự cầu nhiều phúc đi. Mù Cụ Rổ vừa cười vừa nói. Bởi vì Mù Cụ Rổ đã cảm thấy, hít cùng bệ ý rụt đang khí tức đang lấy phi thường kinh người tốc độ tiếp cận, hiện tại đã tới địa cầu tầng khí quyển ở ngoài. Lấy hít cùng thần hủy diệt bệ ý rụt thực lực, nghe được thêm khắc lời mới vừa nói tuyệt đối không có vấn đề. Nếu là bệ ý rụt tên kia vừa lúc không cao hứng, thêm khắc người này nhưng là song đời a. Thêm khắc bị Mù Cụ Rổ sợ giật mình, càng là nghi thần nghi quỷ. Dầm dầm dầm đúng lúc này, hít mang theo bệ ý rụt từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mù Cụ Rổ cùng thêm khắc bên cạnh. Bọn họ hóa thành một đạo cầu vồng bảy sắc xuất hiện, rơi trên mặt đất lúc lực đánh vào tương đối lớn, lập tức liền đem thêm khắc cho đàn giống như bóng cao su một dạng lăn ra ngoài. Mù Cụ Rổ là sớm có chuẩn bị, dùng khí bảo vệ được mình và cây cối phía dưới mới có không có việc gì. Hít, bệ ý rụt các ngươi làm sao cũng chạy tới 16 địa cầu. Mù Cụ Rổ hỏi, các ngươi đã chạy tới, không sai biệt lắm phải hao phí thời gian nửa tiếng à. Bệ ý rụt một dạng không phải rất ít nguyện ý chạy xa như thế sao. Ngươi và Hít đều nói địa cầu thức ăn rất đẹp, ta tới xem một chút, nếu như không có các ngươi nói ăn ngon như vậy, ta liền đem địa cầu phá đi. Bệ ý rụt uy hiếp nói, tuy tiện a. Bất quá ngươi muốn ăn đồ đạc cũng phải chờ tới phi đờ bị đánh bại mới được. Mù Cụ Rổ không chút hoang mang nói ra, hiện tại địa cầu bị phi đờ uy hiếp, lúc nào cũng có thể sẽ xong đời, người nào có tâm tình làm cho ngươi ăn. Nếu không, ngươi xuất thủ tiêu diệt phi đờ thiếu dùng bài này, thần hủy diệt là tuyệt đối trung lập, không thể nhúng tay chuyện của các ngươi. Bệ ý rụt lạnh lùng nói, ngươi người này có lực lượng đều sắp tiếp cận ta, muốn giết phi đờ tùy thời đều có thể, đừng giả ngu ở trước mặt ta. Mù Cụ Rổ từ chối cho ý kiến nhún vai, tiếp tục an tâm xem cuộc vui. Ở Mù Cụ Rổ cùng bệ ý rụt câu thông trong quá trình, bị đẩy lùi thêm khắc đã té bò lại tới, trên người tràn đầy bùn đất. Hắn vừa rồi bị thua thiệt nhiều, cũng không dám gần chút nữa hít cùng bệ ý rụt, đường vòng đi tới Mù Cụ Rổ bên người nói một chút. Mù Cụ Rổ, bọn họ chính là ngươi nói thần hủy diệt thoạt nhìn không được tốt lắm à, bọn họ thật có lợi hại như vậy sao? Cái kia là bởi vì bọn họ là thần. Ngươi một người bình thường làm sao có thể cảm giác được khí tức của bọn họ? Mù Cụ Rổ rêu rêu nói, ngươi nếu là cảm thấy hắn chẳng có gì ghê gớm, có thể đi khiêu chiến hắn thử xem, e rằng ngươi sẽ bởi vì khiêu chiến thần hủy diệt hy sinh mà danh lưu sách sử. Thêm khác sợ đến rụt một cái đầu, đang hoang trốn ở Mù Cụ Rổ phía sau, cũng không dám lại đi nghi vấn thần hủy diệt tồn tại. Nếu bàn về nhát gan sợ phiền phức, thêm khác người này ở giờ dạ gổng bản thế giới dám nhận thức đệ nhị, liền tuyệt đối không có người dám nhận thức đệ nhất, cho dù là dạ gì dò bệ cũng thúc ngựa đều đuổi không kịp. Cùng lúc đó, Son Gỗ Củ cùng Phí Đờ chiến đấu cũng đã có không sai biệt lắm, Phí Đờ hoàn toàn ở hạ phong. Thái độ bình thường Phí Đờ là không sánh bằng thái độ bình thường Son Gỗ Củ. Gỗ Củ nhìn Phí Đờ, nghiêm túc nói ra, ta có thể cảm giác được ngươi còn có lực lượng chân chính không dùng ra tới. Hành các ngươi những thứ này giã hầu tử thật phiền phức. Phí Đờ hừ lạnh nói, ngươi đã muốn nhìn, vậy hãy để cho ngươi xem đủ, ngươi xem hết liền cách muốn sống nư a a a. Phí Đờ hét lớn một tiếng, thân thể dần dần biến thành kim sắc, có thể bị chiến sĩ thông thường cảm giác được khí cũng biến mất. Nếu như nói, Mù Cụ Rổ lúc trước, chỉ là thôi chắc Phí Đờ dùng sức mạnh đột phá đến thần cảnh giới. Cái kia bây giờ sự thực, không thể nghi ngờ là chứng minh rồi điểm này. Thậm chí chỉ từ tức giận cường độ mà nói, Phí Đờ khí vẫn còn ở suốt tơ sải giản làm bên trên nư a a. Hành đây chính là ta mới nhất hình thái, thực lực chân chính. Phi Đờ rất là đắc ý nói, các ngươi người xảy đã không phải có thể cảm giác được đối thủ sức chiến đấu sao? Cái kia ngươi nên biết bây giờ ta lợi hại đến mức nào, dùng các ngươi đặt tên thưởng thức, cái này cha nở dê tha y đã bảo Golden Feeder như thế nào ha hả. Ngươi thích gọi cái gì liền tên gì à, vừa lúc ta cũng có mới hình thái. Son Gỗ Củ hét lớn một tiếng, biến thân suốt tơ sải giản gột nói ra, cái này chính là sở hữu thần cảnh giới người xây đạ, ở thần cảnh giao diện trước, chỉ đề thăng sức chiến đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phải không ha hả, ta đây đánh liền bại ngươi. Cái này thần Phí Đờ đột nhiên xuất thủ, vẫn là một quyền đánh về phía Goku. Goku thất kinh, còn chưa kịp xem tinh tường tình trạng, đã bị Feeder một quyền bắn trúng, té bay ra ngoài. Hắn bị đánh vào đại hải, kinh khủng lực đánh vào dĩ nhiên đem nước biển đều bài xích mở, có thể thấy rõ Long Cung. Thân cảnh giới người xảy đạ ha hả giã hầu tử Thủy Trung là giã hầu tử. Feeder khinh thường nói, Son Goku, ngươi có thể đừng dễ dàng chết như vậy. Hôm nay không chậm rãi hành hạ chết ngươi và cái kia gọi mù cụ dâu người xảy đạ, khó có thể tiêu diệt mối hận trong lòng của ta a song đời a thêm khắc biểu tình trên mặt giống như chết cha ruột, nói, thậm chí ngay cả cái kia xảy đạ nhân cũng không phải phi đờ đối thủ, mù cụ dâu, ngươi thực sự không thành vấn đề sao làm sao có thể thậm chí ngay cả suốt tơ xài dạn gột đều tiếp không xuống phi đờ nhất chiêu Gohan ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói ra, tu luyện 4 tháng thật có thể để phi đờ trở nên mạnh như vậy sao phi đờ là một cái quái vật, không có cách nào, thế nhưng suốt tơ xài giản gột cũng không có yếu như vậy, từ từ xem á mù cụ rổ vẫn như cũ rất là tỉnh táo nói. Goku mới vừa rồi là sơ suất, bị phi đờ đánh một quyền, nhưng cũng chỉ là bị chút vết thương nhẹ mà thôi, thần cảnh giới thực lực để hắn không có dễ dàng như vậy chết. Mù cụ rổ vừa dứt lời, nộ 0030 từ đáy biển bay lên. Khóe môi nết lên tiên huyết, trên mặt có rõ ràng chảy ra. Hắn lau máu ở khóe miệng, nói, nguyên lai đây chính là thực lực của ngươi. Mù cụ rổ nói đúng, ngươi và trước đây có sự bất đồng rất lớn, thực lực tăng lên rất nhiều. Ta đây thì không khỏi không xuất ra thực lực chân chính nữ A gỗ cụ trực tiếp biến thân thành vì suốt tơ xài giản gột lam thần. Nói ra, đây là ta hiện tại mạnh nhất hình thái, đến đây đi, nếu là ngươi có thể đánh bại cái này dưới trạng thái ta. Ngươi mới có tư cách hướng mù cụ rổ khiêu chiến. Giã hầu tử, ngươi đừng làm sai, ta là tới giết chết các ngươi, không phải hướng các ngươi khiêu chiến nghe được gỗ cụ lời nói, phì đờ rất là bất mãn nói. Kết quả không phải đều giống nhau sao đánh một trận mà thôi. Gỗ cụ không cho là đúng nói ra, đến đây đi, bắt đầu người thứ hai hiệp. Biến thân suốt tơ xài giản xanh xôn gỗ cụ dẫn đầu xuất thủ, hóa thành một đạo lam quang nhằm phía phì đờ, một quyền đánh vào phì đờ trên người. Đánh phì đờ hộp ra một hớp lớn dịch dạ dày. Phì đờ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trái lại tặng Son gỗ cụ một quyền, hai người đều đau đến quá. Bất quá phì đờ bị thương dường như hơi chút nhẹ một tí, lấy hơi lại một quyền đem Son gỗ cụ đánh bay, đồng thời đánh ra từng đạo khí đạn. Phải biết rằng, thực lực đề thăng tới phì đờ cùng Son gỗ cụ bọn họ loại này thần tầng thứ, cho dù là khí đạn cũng có phi thường kinh khủng ý lực, dù cho có một người trong đó rơi trên mặt đất. Đối với địa cầu cũng là chí mạng.